Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673: Cực đen lĩnh vực. Oanh, trên tòa thánh thành khoảng không, hai cỗ lực lượng đột nhiên oanh kích ở cùng một nơi. Không gian hóa thành như thực chất ba động, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Tuyệt Hắc ngẩng đầu nhìn phía xa xa Tần Phong, khóe miệng một phát, lộ ra nụ cười, thực là không tồi, đủ khiến ta vận dụng binh khí. Tuyệt Hắc vồ giữa không trung, hư không bị một cỗ vô hình lực lượng cho tê liệt ra. Một thanh đen nhánh trường đao bay đến trong tay hắn, tỏa ra lãnh tuyệt hàn khí. Đây là một cái hết sức đặc thù đao, cùng truyền thống đao có chút không giống, đao phong càng giống là cá mập răng. Tần Phong ánh mắt rơi vào Tuyệt Hắc trong tay cá mập trên đao. Đồng tử hơi co rụt lại, siêu phẩm đạo khí, không nghĩ tới trước mắt Tuyệt Hắc lại cũng có một cái siêu phẩm đạo khí. Từ Tần Phong thu thập được tin tức, Hắc Kim Đại Thế Giới cùng so với Thiên Tuyệt Đại Thế Giới đến cường đại. Thế nhưng cũng chỉ là một cái siêu phẩm đạo khí thôi. Xem ra tất cả những thứ này cũng không phải là như vậy. Hắc Viêm Thần Trưởng, Dạ Mạc Tinh Quang Kiếm, Tuyệt Hắc Cá Mập Đao đều thuộc về siêu phẩm đạo khí. Siêu phẩm đạo khí tiêu tán mà ra khí tức, lệnh người không thể coi thường. Thấy Tuyệt Hắc đem cá mập đao lấy ra, Tần Phong liền cũng không có dấu làm của riêng, tâm niệm nhất động, đem Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ cho lấy ra. Ba khối hợp nhất Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ cũng đạt đến siêu phẩm đạo khí tầng thứ, mà là không phải bình thường siêu phẩm đạo khí. Tuyệt Hắc nhìn thấy Tần Phong trong tay Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ, hơi run run, nhưng từ Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vụn bên trên toát ra tức giận tức, để hắn cũng mười phần lưu ý. Nguyên Thạch, siêu phẩm đạo khí cấp bậc Nguyên Thạch. Tuyệt Hắc cười rộ lên, nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt lập lòe, người thật là làm cho ta kinh hỉ. Một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ lại có như vậy chỗ đặc thù. Đơn thuần dựa vào phẩm chất đạt đến siêu phẩm đạo khí cấp bậc Nguyên Thạch cũng không có có bao nhiêu. Giết ngươi, đây chính là ta. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Tuyệt Hắc cũng không giận, hắn nắm chặt trong tay cá mập đao, một luồng lạnh lẽo sát phạt khí tức bộc phát ra, trùng kích thiên địa, lại đến. Một đao bỗng nhiên chém xuống, đáng sợ hắc sắc đao mang liền hư không cũng cắt ra, sản sinh một đao đen nhánh dấu vết, quỷ dị cực kỳ. Đó là hư không dấu vết, đó là không gian vết rách hình thức ban đầu. Tuyệt Hắc một đao lực lượng suýt nữa khiến Hắc Kim Đại Thế Giới sản sinh hư không liệt ngân, có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ. Tần Phong liếc mắt Tuyệt Hắc một đao, siêu giai đạo thuật Thiên Mệnh Thông Thần Thuật lập tức triển khai. Đao thần lực lượng lần thứ hai bao phủ toàn thân, tay cầm Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ, một đao quét ngang, nhất đao chạm thần đón lấy đen nhánh dấu vết. Hoành, xé tan, hư không xuất hiện một đạo dài dài vết nứt, đón lấy bốn phía năng lượng ba động. Đao thần tuy chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi, nhất đao chạm thần cũng chỉ là cao đẳng đạo công, có thể Tần Phong bản thân gốc gác phi phàm, hơn nữa đối với đao thần sử dụng rõ ràng nhất, quen thuộc nhất, vì lẽ đó Thiên Mệnh Thông Thần Thuật hầu như đem đao thần thực lực hoàn mỹ phát huy được. Năm đó đao thần tuy chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi, nhưng lại có thể một đao bức lui quỷ giới quỷ thánh, có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ. Quỷ ánh, đây chính là tương đương với đạo chân cảnh tồn tại. Hảo đao pháp, Tuyệt Hắc cười lớn một tiếng. Cá mập đao nhất chuyển, sát ý lẫm nhiên, hắc thần nhất sát chém. Ánh đao lướt qua chỗ, như hắc ám buông xuống, tuyệt đối hắc ám hóa thành một đạo thuần túy hắc sắc đao mang. Chỉ có hắc sắc, chỉ có đao quang tồn tại. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay trái vừa nhấc, một chỉ điểm ra, Hỗn Nguyên Phá Thiên Chỉ. Hỗn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành chỉ kình mạnh mẽ đụng vào hắc sắc đao mang bên trên. Chí cao vô thượng hỗn nguyên chi lực ở một sát na bộc phát ra. Đập vỡ tan hắc sắc đao mang. Lại đến, Tần Phong vận chuyển thiên mệnh thông thần thuật. Khí thế quanh người biến đổi. Một luồng nhanh tuyệt khí tức xuất hiện. Trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ẩn ước hóa thành một thanh trường thương. Nhất thương đột nhiên đâm ra, tốc độ nhanh như lưu quang, lực lượng ngưng tụ như sấm, mạnh mẽ mà nhanh chóng lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở tuyệt hắc trước mặt. Như muốn đem tuyệt hắc nhất thương đánh chết, tuyệt hắc con người bên trong quang mang lập lòe, trên mặt ý cười không giảm chút nào, cá mập đao nhanh chóng chém xuống, mấy trăm trượng cá mập đao hư ảnh xuất hiện. Mạnh mẽ nhìn về phía cực thương nhọn mang, làm lực lượng chấn động, khiến hư không sản sinh từng trận ba động. Sau đó, tuyệt hắc cá mập đao không có dừng lại quá, một đao tiếp liền với một đao. Đao đao bá nói, đao đao hung mãnh, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong cũng cấp tốc đáp lại, viên mãn giai đoạn siêu giai đạo thuật phi phàm mà cường đại. Viên mãn trạng thái hỗn nguyên phá thiên chỉ, mạnh mẽ mà kinh người, dù cho tuyệt hắc đạt đến đạo chân cảnh, cũng giống vậy vô pháp nại Tần Phong. Đao quang, thương mang lần thứ hai trùng kích, tuyệt hắc dưới chân vạch một cái, cùng Tần Phong kéo dài khoảng cách, duy trì hơn vạn mét khoảng cách, sáng ngời ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, hơi mỉm cười, thực lực ngươi thật là cường đại. Một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể có kinh người như vậy chiến lực. Hoàn chỉnh mà đạt đến viên mãn trạng thái siêu giai đạo công. Siêu giai đạo thuật, ngươi, là ai? Tần Phong, Tần Phong thản nhiên nói. Tần Phong, tuyệt hắc thì thầm một tiếng. Sau đó nhìn Tần Phong, nói, rất tốt, ngươi đủ khiến ta vận dụng toàn bộ lực lượng tới đối phó ngươi. Vì lẽ đó, cẩn thận, tuyệt hắc trong mắt chợt lóe sáng. Đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát ra. Vốn là bước vào đêm đen thời khắc thánh thành phạm vi. Đột ngột đêm đen tới. Thuần túy đen, thuần túy tối. Không chỉ riêng không hề có một tiếng động không có gì vô đạo. Một triệu dặm bên trong phạm vi. Chỉ có hắc ám tồn tại. Tuyệt hắc đại đạo chi lực. Cực đen lĩnh vực. Loại này đen thực sự không phải là đơn thuần hắc ám, mà là một loại cực kỳ thuần túy đen, cướp đoạt tất cả đen. Đại đạo lĩnh vực bên trong, chỉ có đen tồn tại, cũng không những vật khác tồn tại. Cực đen lĩnh vực bên trong, Tần Phong hướng về tứ phương nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy cũng nghe không tới, chạm không tới cũng cảm giác không tới, phảng phất. Chỉ để lại một mình hắn. Lĩnh vực, tốt đặc thù lĩnh vực. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía. Hắn biết mình quay đầu xem. Thế nhưng là, bốn phía vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất hắn căn bản không hề nhúc nhích một dạng. Không chỉ là cướp đoạt giác quan, liền thần hồn, đại đạo cũng cho cướp đoạt. Nếu chỉ là không có nắm giữ đại đạo lĩnh vực tu sĩ, vô luận như thế nào cường đại, đều khó mà thoát khỏi như vậy lĩnh vực. Bất quá, đại đạo lĩnh vực chính là lấy đại đạo lĩnh vực phá giải. Tần Phong suy nghĩ nhất động, thế giới đại đạo lĩnh vực bộc phát ra, xua tan cực đen lĩnh vực, tuyệt hắc hướng về đại đạo lĩnh vực bên trong Tần Phong nhìn lại. Hơi mỉm cười, Tần Phong, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng là đạo chân cảnh tu sĩ cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng là như thế. Ở ta cực đen lĩnh vực bên trong, ngươi sở hữu giác quan, bao quát đối với đại đạo chi lực cảm giác, đều sẽ biến mất. Ngươi nhìn không thấy, không sờ tới, cảm giác không tới. Tuyệt hắc đối với tự thân đại đạo lĩnh vực có hết sức tự tin. Sau đó hắn nhấc lên cá mập đao. cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng phun trào, đại đạo chi lực quấn quanh bên trên, lực lượng càng ngày càng khủng bố. Nhưng sau một khắc, hắn trợn mắt lên, kinh sợ, đại đạo lĩnh vực, sao có thể có chuyện đó? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.